Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như bây giờ mình hối hận rồi xin lỗi Đinh Hạo, thì đó mới là xong đời thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Lâm ôm Trần Hạo thân mật, hoàn toàn xem như Đinh Hạo không hề tồn tại. Người yêu ơi, cậu đừng quan tâm người ta nghĩ tớ thế nào, tóm lại từ nay về sau tớ sẽ tốt với cậu, cậu cũng tốt với tớ nhé. Trần Hạo thuận thế ôm eo Trần Lâm, còn nhéo nhẹ lên hông cô ta mấy cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên là tốt với cậu rồi. Trần Hạo cũng không ngốc, có thể sờ thì dại gì không sờ. Bàn tay xấu xa sờ soạng lung tung trên người Trần Lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà câu nói này, tất nhiên là Đinh Hạo nghe thấy rồi. Mặt Đinh Hạo xanh hơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị Lý Thi Hàm kéo ra ngoài, mẹ nó, đủ rồi, cậu còn sơi. Trần Lâm thấy Đinh Hạo đi rồi, mới rời khỏi người Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơi bực mình nhìn Trần Hạo nói. Cậu diễn không tệ, nhưng cậu đừng động tay động chân được không, cậu nghĩ tôi là bạn gái cậu thật hài. Ừ, nhưng bây giờ Đinh Hạo đi rồi, chúng ta nên làm gì đây? Trần Hạo hỏi cô ta. Hừ, đừng lo, cậu ta sẽ tìm tôi ngay thôi. 1, 2, 3, Trần Lâm đếm ngón tay, đếm xong mới cụp xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Hạo, cậu làm gì vậy? Giọng của Lý Thi Hàm vọng tới. Trần Lâm, có một số điều tớ phải nói rõ với cậu. gocchuyenaudio.com Tớ không biết bây giờ cậu đang nhìn nhận tớ thế nào, nhưng tớ cũng thừa nhận tớ đã sai khi hôm ấy thấy Thi Hàm đánh cậu nhưng lại không giúp. Tớ cực kỳ hối hận và dằn vặt, nhưng tớ mong cậu hãy cho tớ một cơ hội. Tớ muốn chứng minh với cậu rằng tớ còn mạnh hơn dân nhà giàu mới nổi như Trần Hạo, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Đinh Hạo nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra anh ta bị xúc phạm đến lòng tự trọng rồi. Mà Trần Hạo đứng bên cạnh nhìn, cũng phục Trần Lâm sát đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà bây giờ tớ đã có Trần Hạo rồi, hơn nữa Trần Hạo có siêu xe, có thể mua đồ trang điểm, túi sách hàng hiệu cho tớ, còn cậu thì sao, cậu có thể cho tớ thứ gì? Trần Lâm trả lời, được Trần Lâm, cậu ở bên Trần Hạo là vì những thứ này đúng không, vì cậu ta giàu hơn tớ. Đinh Hạo tức giận hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những lời này, Trần Hạo cảm thấy rất quen, chẳng phải đây là những lời mà Dương Hạ đã nói với mình trong mảnh rừng nhỏ hôm ấy sao? Hơn nữa Trần Hạo cũng đã hiểu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Hạo thì cũng không phải là yêu Trần Lâm lắm mà chỉ là bị chạm đến lòng tự trọng đàn ông thôi. Hơn nữa thế này, người yêu mình bỗng dưng yêu người khác, loại người có lòng hư vinh mạnh mẽ như Đinh Hạo sẽ không thể chấp nhận được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi thế anh ta muốn chinh phục Trần Lâm, muốn giành lại lòng tự trọng của mình. Cậu thích nói gì thì kệ cậu. Trần Hạo, đi, chúng ta đi lái xe. Trần Lâm lại khoác tay Trần Hạo ra ngoài lái xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tránh ra cản đường rồi này. Trần Hạo vỗ ngực Đinh Hạo làm anh ta tránh khỏi vị trí. Đợi đến khi Trần Hạo đến chỗ lái xe, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì lúc này, Đinh Hạo lại chạy đến. Tiểu Hạo, có thể cho tớ lái chiếc xe này không? Tớ chưa bao giờ được lái xe nào xịn như vậy. Trần Lâm nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được chìa khóa này. Trần Hạo ném chìa khóa cho Trần Lâm. Lâm Lâm, cậu đừng đi, cậu có thể nghe tớ nói hết được không? Tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi, xin cậu hãy cho tớ thêm một cơ hội, chắc chắn tớ sẽ trân trọng cậu hơn cả Trần Hạo. Từ nay về sau, cậu muốn gì, chỉ cần tớ có thể mua thì tớ sẽ mua cho cậu. Hơn nữa tớ muốn chứng minh cho cậu thấy, tớ tuyệt đối mạnh hơn Trần Hạo, mạnh hơn gấp trăm lần. Đinh Hạo đi tới kéo tay Trần Lâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sao, nhưng bây giờ cậu có Lý Thi Hàm rồi mà. Trần Lâm oán hận nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo nhìn về phía Lý Thi Hàm. Góc chuyện audio.com. Thi Hàm, xin lỗi cậu, bây giờ tớ mới phát hiện người tớ yêu là Trần Lâm, chúng ta chia tay đi. Đinh Hạo cậu, Lý Thi Hàm tức phát khóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng Trần Lâm cũng mỉm cười, khoảnh khắc này, lòng tự trọng của cô ta đã hoàn toàn được thỏa mãn. Còn Đinh Hạo thì Trần Lâm hiểu được cách tác động đến lòng tự trọng của anh ta, biết mình tìm bạn trai giỏi giang hơn anh ta thì anh ta sẽ bị kích thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, một cô gái vừa xinh vừa tốt, nếu không có ai theo đuổi bạn thì giá trị con người bạn sẽ bị giảm xuống, dù sao người đẹp cũng nhiều như biển mà. Nhưng lúc có một chàng trai rất giỏi giang theo đuổi bạn, bạn mới có thể nâng cao giá trị. Nếu không, cho dù người ta có theo đuổi được cũng sẽ không biết trân trọng bạn. Vừa so sánh ra thì tầm quan trọng của mình cũng đã vượt qua Lý Thi Hàm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Đinh Hạo cũng chẳng xem thực lực của Mã Phi bạn trai cũ Lý Thi Hàm ra gì. Sau đó Đinh Hạo nắm tay Trần Lâm nói vài lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo đứng bên cạnh nhìn thấy hơi xấu hổ, đúng lúc uống cà phê mắc tiểu nên đi vệ sinh. Đinh Hạo, nếu lần này cậu thật lòng thì tôi sẽ đồng ý ở bên cậu. Trần Lâm thấy mình đã đạt được mục đích nên cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đúng lúc này, hả, cô Trần, trùng hợp quá, thì ra cô đang ở đây à, tôi đang tìm cô đấy. Một giọng nữ chợt vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khi nhìn thấy người đang bước đến, đồng tử của Trần Lâm chợt rút lại. Cách chương.